Chương 217, quái vật. Hai người kia thân phận thật sự là yêu quái sao? Lúc này Chu Tước đại thần QNZ là thất thần, trên người QNZ không có vừa bắt đầu một loại ngông cuồng tự đại khí thế. Một phân thân nhìn thấy ổ sột sủ kỳ cả gù dạ ở trong nháy mắt liền đem đối phương giải quyết, QNZ là chọn những mày. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cả gù dạ ngơ ngác nhìn một phân thân hỏi. Rất hiển nhiên, cả gù dạ QNZ là đem một phân thân nghiêm túc làm là ủ trì hạ hải bản thân. Ta có thể không là bản thể Nga, xin đừng nên sử dụng loại này ẩn tình đưa tình ánh mắt nhìn ta, bản thể sẽ ghen. Một phân thân cung kính quay về sột sủ kỳ cả gù dạ nói rằng. Không là bản thể sột sủ kỳ cả gù dạ ánh mắt trung lộ ra nghi hoặc. Đúng đấy, ta không là bản thể, ngươi có thể lấy lý giải làm là một loại sử dụng gỗ chế tác phân thân, là bản thể phái lại đây bảo đảm hộ các ngươi, chính là vì dự phòng đối phương quốc gia người sẽ đến đánh lén các ngươi. Nói xong, Uchiha Hải QNZ là nhìn chính đang thoát đi Chu Tước Đại Thần một chút. Chu Tước Đại Thần nhìn thấy Uchiha Hải cùng một sột sủ kỳ cả gù dạ dường như không nhìn bản thân, ở đối với lời nói thời điểm, liền bắt đầu rồi chạy trốn. Đồng dạng, Chu Tước Đại Thần thủ hạ QNZ là theo Chu Tước Đại Thần ở cấp tốc trốn ra phía ngoài. Đáng ghét, không nghĩ tới à, tổ quốc gia bộ tộc vẫn cung kính kính hai người, lại đều là yêu quái, ta nhất định phải làm cho thiên tử trả giá đánh đổi. Chu Tước Đại Thần phẫn hận nói, nếu như ngươi không biết cái này là làm sao sự việc đây, ta có thể giải thích với ngươi một cái. Nhìn thấy chính đang thoát đi Chu Tước Đại Thần còn có nghi hoặc sột sủ kỷ cả gù dạ, một phân thân làm sột sủ kỷ cả gù dạ trước mặt kết ấn, sau đó lại phân ra một cái phân thân. Uchiha Hai để cho một phân thân chặt cả rất đủ. Đủ khiến một phân thân đều dùng ra một phân thân này một loại nhẫn thuật. Một cái cùng một phân thân hoàn toàn giống như lúc một phân thân xuất hiện lần nữa. Hắn theo vốn là một phân thân gật gật đầu, liền hướng về Chu Tước Đại Thần bên kia đuổi theo. Ánh chớp lóe lên, Sotsuki cả gù dạ các nàng chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Sau đó, cái bị phân ra đến một phân thân liền xuất hiện ở Chu Tước Đại Thần trước mặt. Các ngươi muốn trốn đi đâu đây? Một phân thân ánh mắt nhắm lại, sau đó nói rằng một phân thân QNZ là rất không hiểu, ở tâm trung. Sotsuki cả gù dạ vì sao không giết chết này một cái nhìn qua như thế muốn ăn đòn Chu Tước Đại Thần? Ta có thể là đối phương quốc gia Chu Tước Đại Thần, muốn là ngươi ra tay với ta, tổ quốc gia liền hoàn thành. Chu Tước Đại Thần nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một phân thân, sơ ha y nói. Hắn vốn là bản còn tưởng rằng đối phương sẽ không đối với tự mình ra dương tử, nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt chính mình. Ồn ào. Một phân thân hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng mở lên. Một mãnh liệt cực kỳ hỏa diễm theo ủ chỉ hạ hải miệng trung phun ra, đem Chu Tước Đại Thần cùng thủ hạ của hắn toàn bộ bao phủ. Ở nhẫn giả trước mặt, người bình thường là cỡ nào yếu đuối, chớ nói chi là hiện tại có ít nhất ảnh cấp thực lực một phân thân trước mặt. Đối với, tuy rằng cái này một phân thân chặt cả chỉ có ủ chỉ hạ hải bản thân vô cùng một trong, nhưng là QNZ có ít nhất ảnh cấp thực lực. Đối mặt này một loại hỏa diễm, Chu Tước Đại Thần cùng thủ hạ của hắn đều phát sinh cực kỳ thê thảm kêu thảm thiết. Hỏa diễm tản đi. Vốn là tùy tùng Chu Tước Đại Thần mà đến hơn trăm tên sức chiến đấu, ngay ở một trong nháy mắt biến thành cho tàn. Giải quyết xong này một cái Chu Tước Đại Thần sau khi, một phân thân QNZ là tự mình giải trừ. Chu Tước Đại Thần bọn họ chạy trốn địa phương không xa, rốt sủ kỷ cả gù dạ cùng SZ, ẹ nổi QNZ là đem trước mặt tình huống nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thật là lợi hại biết rồi ủ trí hạ hải nắm giữ như vậy khủng thực lực, S ngay lập tức cảm giác đến hết sức hưng phấn. Ngược lại, ẹ nổi thì lại là đang lạnh rung rung. Quái vật ở tầm mắt của nàng trung, Uchiha Hai cùng Sotsuki cả gù dạ liền là quái vật. Lại có thể dùng ra loại năng lực này, không là quái vật là cái gì? Một phân thân nhận ra được Enoe sắc mặt, quay về Enoe nói rằng, ngươi có thể rời đi, ngươi không có tư cách làm cả gù dạ hầu gái. Một phân thân kỳ thực ở vừa bắt đầu đã có ở đó rồi, tại sao không ra tay, chính là vì quan sát S cùng Enoe đối với cả gù dạ trung tâm trình độ. S cùng ẹ nổi QNZ là chăm sóc cả gù dạ cùng ủ trì hạ hải ẩm thực sinh hoạt thường ngày nửa năm, ủ trì hạ hải QNZ không muốn sử dụng ảo thuật đi khống chế hai người. Vốn là hai người bọn họ thề sống chết bảo vệ ô sột sủ kỷ cả gù dạ, một phân thân QNZ là cảm giác đến một điểm vui mừng, nhưng là không nghĩ tới, ẹ nổi tựa hồ không thể nhiều tiếp thu ủ trì hạ hải cùng cả gù dạ năng lực. Nếu như vậy, đúng lúc đem ẹ nổi que tờ ra môn QNZ là tốt đẹp. Xin lỗi, hai đại nhân. Cả gù dạ đại nhân, ta chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng thôi. Nghe được củ trì hạ hải, Enoe sắc mặt trắng nhợt, vội va quỳ xuống nói rằng nghĩ lại tới thời gian nửa năm bản thân cùng cả gù dạ cùng củ trì hạ hải ở chung. Enoe bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu như đối phương là yêu quái, không đã sớm đưa nàng ăn trưa đúng đấy. Hải đại nhân, xin mời cho Enoe một cơ hội. SQNZ là làm e nổ ẩy cầu tình. Một phân thân đem tầm mắt nhìn về phía cả gù dạ. Không cần trách cứ e nổ ẩy. Cả gù dạ thản nhiên nói. Ta rất hì hệ u kỳ, ngươi này là làm sao về sự. Nói xong, cả gù dạ hỏi tiếp. Cảm tạ cả gù dạ đại nhân. E nổ ẩy liền gấp hướng cả gù dạ cảm tạ. Cụ thể tình huống thế nào, đến thời điểm bản thể sẽ thân tự nói rõ với ngươi, ta chỉ có điều là bản thể một cái một phân thân thôi. Phân thân nói rằng. Nói xong, một phân thân bắt đầu giải trừ nhẫn thuật, đem những thi thể này hủy thi diệt tích. Một phân thân sao ổ sụt sủ kỳ cả gù dạ ánh mắt ra mê man. Hai, ngươi lúc nào mới có thể đem hết thể đều nói cho ta a một phân thân biến mất, tất cả tư liệu đều chuyển tới ủ trì hạ hải đầu góc trong. Không nghĩ tới, đối phương quốc gia nhanh như vậy liền động thủ a tiếp thu đến một phân thân xuyên trở về tin tức, ủ trì hạ hải lộ ra cười gằn. Hắn vốn còn muốn chỉ cần chấn áp đối phương quốc gia là tốt rồi, bây giờ nhìn lại, khả năng cần phải đem đối phương quốc gia tiêu diệt A nếu không thì, dư A theo đối phương quốc gia nắm tính, không biết lúc nào sẽ trở lại tìm phiền phức A.